Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 72, móc câu, 4/5 cầu đặt mua cầu khen thưởng, chương 72, móc câu từng thành đem cầu ôm vào trong ngực, tự tay bỏ vào penalty đốt, sau đó hắn nhìn chằm chằm Ribery con mắt, chậm rãi lui trở về cánh cửa tiến bên trên. Mỗi một cái cửa đem đối mặt penalty thời điểm, khả năng đều sẽ có mình một bộ mánh khóe, đến hấp dẫn phạt bóng cầu thủ lực chú ý. Ở trong đó thường dùng nhất, chính là ý đồ gây nên phạt bóng người cùng thủ môn viên ở giữa ánh mắt giao lưu. Đã từng có nghiên cứu cơ cấu nghiên cứu ra kết luận. Nếu như tại đá phạt đền thời điểm, nhìn chằm chằm thủ môn viên con mắt, như vậy penalty không tiến xác suất liền sẽ gia tăng thật lớn. Tại chức nghiệp trong trận đấu, thủ môn bình thường cần tại penalty phát ra tới trước đó, liền muốn nâng lên làm ra dập tắt lửa. Cơ bản không có khả năng tồn tại căn cứ tiếp bóng phương hướng cấp tốc phản ứng cũng làm ra dập tắt lửa chán khả năng. Chức nghiệp thủ môn đối mặt nghiệp dư xạ thủ, đại khái có thể trước đứng đấy bất động, cầu động lòng người lại cử động. Dù sao cầu nhanh chậm chạp, nhưng đối mặt cầu thủ chuyên nghiệp, chiêu này không làm được. Cầu thủ chuyên nghiệp đá phạt đền lúc bình quân cầu nhanh là 31m/s. Cầu từ penalty điểm bay về phía cầu môn 12 mã, ước là 11m. Thời gian sử dụng tầm là 0.35 giây. Chức nghiệp thủ môn phản ứng thời gian tại 0.25 đến 0.3 giây ở giữa. Làm ra dập tắt lửa động tác chỉ ít lại cần 0.3 giây. Từ trên lý luận tới nói, cái này không khoa học, không có khả năng, cho nên thủ môn tại bắt penalty trước đó, trước hết dự đoán, ít nhất là suy đoán, đối phương phải phạt hướng phương hướng nào. Bắt penalty ngoại trừ kỹ thuật nguyên nhân bên ngoài, đại đa số là một cái tâm lý đánh cờ quá trình. Có thủ môn viên sẽ ở đối phương chạy lấy đà thời điểm thoáng hướng dập tắt lửa phương hướng ngược, thoáng di động mấy cm. Hoặc là thông qua lắc lư, thủ thế, làm ra các loại tiểu động tác, thông qua tâm lý ám chỉ để dẫn dắt xạ thủ phạt bóng phương hướng. Hiện tại từng thành tựu là như thế. Hắn giang hai cánh tay, thân trên tả hữu lắc lư, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ribery. Ribery cũng không để ý tới từng thành ánh mắt khiêu khích. Hắn một lần nữa đem bóng đá bế lên, bày ngay ngắn vị trí. Con mắt nhìn chòng chọc vào bóng đá. Ribery thế nhưng là thân kinh bách chiến cầu thủ. Điểm ấy áp lực tâm lý với hắn mà nói không tính là gì. Hắn hoàn toàn không thấy từng thành quấy nhiễu. Dưới đáy lòng nghĩ xong một cái phương hướng về sau, hắn bắt đầu chạy lấy đà. Từng thành tại cầu còn không có phát ra trước đó, liền đã thả người hướng bên phải đánh tới. Trên thực tế hắn đối với Ribery sẽ phạt hướng bên kia hoàn toàn không có nắm chắc. Nhưng là dưới loại tình huống này, hắn cũng nhất định phải lựa chọn một cái nhào cầu phương hướng. Bằng không đợi đến cầu phát lúc đi ra liền không còn kịp rồi. Đoán đúng rồi, nằm ngang giữa không trung từng thành khi nhìn đến bóng đá bay ra phương hướng lúc cảm thấy an tâm. Một chút, hắn cố gắng mở rộng thân thể, duỗi dài cánh tay. Dùng hết khả năng mở rộng phòng thủ diện tích, Ribery phát ra cầu nhanh cực nhanh. Hắn chỉ tới kịp dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Ribery phạt bóng về sau liền đã làm tốt bù bắn chuẩn bị. Nhất là hắn nhìn thấy thủ môn dập tắt lửa phương hướng về sau, hắn cấp tốc hướng về phía trước. Từng thành phát đi ra bóng đá dưới tác dụng của quán tính vẫn như cũ hướng phía trước nhấp nhô. Ribery tốc độ cực nhanh. Đuổi tại bóng đá ra ranh giới cuối cùng trước đó đưa chân hướng cầu môn phương hướng vẩy một cái. Bóng đá bị hắn bốc lên. Ngay sau đó hắn liền đã mất đi trung tâm té lăn trên đất. Nhào vào vùng cấm địa Phùng Tiểu Đình ngã xuống đất hướng cầu môn trượt sèng. Ý đồ từ cánh cửa tiến bên trên đem cầu cứu ra. Nhưng mà chờ hắn đuổi tới cầu môn thời điểm, bóng đá đã chậm rãi bay vào lưới ổ. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 90, Bayern Munich penalty phạt tiến. Hiện tại trên trận điểm số là 2-3, Bayern Munich một lần nữa lấy được dẫn trước. Đoạn Hiên nói. Hắn hiện tại cảm xúc tương đối thấp lạc. Làm nhất danh Trung Quốc sướng ngôn viên. Tại quốc gia mình đội bóng tại FIFA Club World Cup trên sân khấu. Có thể cùng Bayern Munich dạng này đội bóng đá cho cục diện bây giờ. Hắn tại cảm thấy thất lạc đồng thời nhưng cũng cảm giác được một cỗ tự hào. Trên thực tế tại trọng tài phán đá phạt đền thời điểm. Trung Quốc trên Internet cũng đã là một mảnh tiếc hận. Ai? Sắp thành lại bại a. Thật là đáng tiếc. Đây mới gọi là tuy bại nhưng vinh đi. Chấm ngoặc kép. Sang năm lại đến. Lại đến cần lấy thêm một lần Á quan a. Sang năm Lý Thanh Sơn 100% không tại Quảng Châu hàng lớn. Cần ca cũng đi. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Nhiều loại tiếc hận tràn ngập Internet. Cứ việc lúc ở trong nước. Mọi người có thể là Bắc Kinh fan bóng đá. Sơn Đông fan bóng đá. Thượng Hải fan bóng đá. Nhưng khi Quảng Châu hàng lớn chinh chiến Á quan thời điểm. Đại đa số Trung Quốc fan bóng đá đều hy vọng Quảng Châu hàng đại năng đủ lấy được thành tích tốt. Nhất là tại Quảng Châu hàng đại nhất độ có đánh bại Bayern Munich hy vọng thời điểm. Lại tại thời khắc cuối cùng bị điểm cầu tuyệt sát. Dạng này bi tình anh hùng kịch bản. Để không ít người đều trong lòng hơi ưu tư. Tại Ribery chuẩn bị chủ phạt phạt góc thời điểm. Thứ tư quan viên ở đây bên cạnh giơ lên thời gian bù giờ bảng hiệu. Bù giờ. 7 phút. Bởi vì nửa chàng sau Lý Thanh Sơn thụ thương. Cho nên thời gian bù giờ thời gian cũng tương đối dài. Thời gian bù giờ 7 phút. Quảng Châu hàng lớn còn có thời gian. Sẽ có kỳ tích xuất hiện sao? Đoạn Hiên chờ mong. Lippi tại penalty về sau liền lập tức làm ra thay người. Muriki ra sân, thay đổi Hoàng Bác nghe. Hiện tại, Quảng Châu hàng lớn trở về bọn hắn quen thuộc nhất hệ thống. Trước trận 4 tên chuyên công kích toàn bộ đúng chỗ. Tại sau cùng mấy phút bên trong, bọn hắn muốn được ăn cả ngã về không tiến công. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Quảng Châu hàng lớn liền lợi dụng kéo cầu cơ hội. Đem chiến tuyến đẩy lên Bayern vùng cấm địa tuyến đầu. Mà Bayern Munich bên này. Như là đã một lần nữa vượt ra khỏi điểm số. Tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Mà lại bản phương cũng ít đánh một người. Đương nhiên sẽ không ép ra cùng đối phương đối công. Mà là thu hồi lại. Dự định thủ qua cái này mấy phút. Nếu như là một cái vừa mới mở TV quan sát trận đấu này fan bóng đá. Đoán chừng tại hắn nhìn thấy bây giờ bên sân thời điểm cần nặn một cái ánh mắt của mình. Xác nhận mình phải trăng mắt mờ. Không sai, Quảng Châu hàng lớn tại thời khắc cuối cùng phát khởi phản công. Bọn hắn đang vây công Bayern Munich. Liền ngay cả bọn hắn hai tên hậu vệ biên đều đã đẩy qua nửa trang. Thứ 92 phút, hậu vệ phải Trương Lâm bằng từ cánh phải dẫn bóng hướng về phía trước. Tại gặp được đối thủ chặn đường về sau, hắn đem bóng đá truyền cho Cần Ca. Cần Ca cầm banh về sau trực tiếp thẳng kín đáo đưa cho đưa lưng về phía phe tấn công hướng Lý Thanh. Sơn, Lý Thanh Sơn quay thân cầm banh, đem cầu ngừng lại, cùng này cùng chết. Muriki từ bên trái lách qua Alaba phòng thủ cắt vào tiến đến. Lý Thanh Sơn đã sớm lưu ý đến Muriki vị trí chạy. Hắn chân phải hướng bên trái đẩy. Muriki cự ly ngắn tốc độ thật nhanh. Hắn đem phòng thủ bỏ lại đằng sau gót bên trên trực tiếp một cước đẩy bắn. Dự bị ra sân cửa nhỏ đem không dám thất lễ. Ngã xuống đất dùng chân đem cầu cản ra vùng cấm địa bên ngoài. Ở ngoài vùng cấm vây là Trịnh Biết khống chế được bóng đá. Bayern trận hình hiện tại đã bị áp xúc rất bình thường bẹp. Trịnh Biết nhìn một chút ngay tại tay vội vàng đem xông loạn đứng lên thủ môn viên. Trực tiếp một cước lốp bóng. May mắn, vị này cửa nhỏ đem phản ứng coi như nhạy bén. Lui lại bên trong một trường đem cầu nắm ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Trong khoảng thời gian này, Quảng Châu hàng lớn tiến công tương đương mãnh liệt. Ngắn ngủi mấy phút, bọn hắn đã thu được mấy lần phá khung thành cơ hội tốt. Cứ như vậy đá, còn có cơ hội. Đoạn Hiên hô to. Ở đây bên cạnh đã chuẩn bị phải dùng rơi mình cuối cùng hai cái thay người danh ngạch đến kéo dài. Một ít thời gian Guardiola khi nhìn đến cần phòng thủ phạt góc thời điểm. Lại tạm dừng thay người. Tại phòng thủ phạt góc định vị cầu thời điểm. Phòng thủ một phương một cái tối kỵ chính là tiến hành thay người. bởi vì mới thay đổi trận cầu thủ còn không có hoàn toàn thích ứng tranh tài bầu không khí. Rất có thể tại cái điểm này xuất hiện lỗ thủng. Bình thường tới nói, gặp được loại tình huống này, đều sẽ trước đem phạt góc này phòng xong đang tiến hành thay người. Cần ca đến chủ phạt phạt góc này. Quảng Châu Hằng lớn tại vùng cấm địa bên trong tụ tập 6-7 tên cầu thủ đến tham dự lần này. Phạt góc tiến công. Cái này tại cái này mùa giải Quảng Châu Hằng lớn trong trận đấu trên cơ bản không có làm sao suất. Hiện qua bởi vì có Lý Thanh Sơn tồn tại. Quảng Châu Hằng lớn phạt góc tiến công không cần quá nhiều người cũng rất có uy hiếp. Mà bây giờ, Lý Thanh Sơn đầu thụ thương. Mặc dù hắn cũng đứng ở vùng cấm địa bên trong. Nhưng đoán chừng cũng là làm phối hợp tác chiến tiến công nhân vật. Nhưng là Bayern đối với hắn vẫn là không dám lãnh đạm. Van Buyten vẫn là đối với hắn kề sát không bỏ. Phạt góc khởi xướng đến. Lý Thanh Sơn cùng Van Buyten tại lẫn nhau tranh đoạt lấy vị trí. Nhưng khi Cần Ca phát ra phạt góc sát na, Lý Thanh Sơn cũng cảm giác được. Cái giờ này không phải phát đến chính mình cái này vị trí. Mà là phát đến. Sau điểm, nhưng mà, lúc này ở sau điểm eo sân lại xen kẽ đến trung lộ vị trí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Phạt góc này chiến thuật hoàn toàn thất bại. Lý Thanh Sơn tại bóng đá phát ra tới trong nháy mắt. Liền làm xong phán đoán. Hắn cấp tốc từ bỏ cùng Van Buyten thân thể đối kháng. Nghiêng thân thể về sau điểm chạy tới. Hắn một bên chạy, một bên nhìn chằm chằm bay tới bóng đá. Bị Lý Thanh Sơn đột nhiên tá lực Van Buyten một cái lảo đảo. Kém chút không có đổ xuống. Nhưng là hắn rất nhanh ổn định trọng tâm. Một lần nữa hướng Lý Thanh Sơn phương hướng đánh tới. Vị lão tướng này tại thời khắc này xem như sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Hắn một bên chạy, một bên nhìn thấy vẽ lấy đường vòng cung bay tới bóng đá. Muốn không còn kịp rồi sao? Lão tướng khẩn yếu hàm răng. Dùng tận chính mình chỉ còn lại chỗ có sức lực. Thả người nhảy lên. Bóng đá bị hắn nhẹ nhàng một cọ. Cải biến phương hướng. Lý Thanh Sơn nguyên bản định ở phía sau điểm trực tiếp vung mạnh chân sút gôn. Thế nhưng là quả cầu này tiến đường bị Van Buyten một cọ về sau. Lại biến cao hơn một chút. Mà lại phương hướng cũng hướng phía sau hắn thoáng cải biến. Hiện tại là hắn đứng ở cầu môn cùng bóng đá tuyến đường ở giữa. Đây là một cái tương đương lúng túng vị trí. Cũng không có thể trực tiếp sút gôn. Cầu độ cao cũng làm cho hắn ngừng cầu trở nên khó khăn. Hắn đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Tại trong điện quang hỏa thạch, Lý Thanh Sơn đã nhảy dựng lên. Hắn chân phải thẳng băng. Thân thể ngửa về đằng sau. Lý Thanh Sơn, đây là móc câu. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn làm ra động tác này, Đoạn Hiên hơi kinh ngạc. Lý Thanh Sơn toàn bộ thân thể bay lên không vọt lên. Chân phải MU bàn chân rút chúng trên không trung bóng đá. Thẳng vọt cầu môn tiến chân mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.